Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, đệ tam cái bảo vật. Đối mặt cái này thiên đạo xiếng xích, trong mọi người tâm chỉ cảm thấy thập phần vô lực, bản nghĩ biện pháp đi phá cái này thiên đạo xiếng xích. Cuối cùng mới phát hiện hết thảy đều là nói suông, kỳ thực tại biết thiên đế cũng hỗ trợ phá, cũng không cách nào phá lúc. Liền đã biết không có bất kỳ cơ hội, chỉ có thể sang đây xem một cái thôi. Muốn hỗ trợ phá, cái này là chuyện không có khả năng. Lấy càng mạnh mẽ đạo lực lượng phá sao, rất nhiều thần tôn lắc đầu. Nếu tiếp tục như thế đi xuống nói, bọn họ có khả năng tiên đoán được tương lai. Nhân tộc nhất định càng ngày sẽ càng yếu. Đấu thiên thần tôn bọn họ một mực trấn áp, nhưng thủy chung sẽ có không có cách nào khác trấn áp một ngày kia. Nhất là chứng kiến thiên đạo xiếng xích, đã liên tiếp thẩm thấu đi xuống, từ từ bắt đầu phong tỏa thần tôn cấp bậc đốm nhỏ. Cái này đốm nhỏ đại biểu chính là bọn họ mệnh môn, đại biểu cho bọn họ thiên đạo, nhân tộc thiên đạo bị phong tỏa. Vậy còn làm sao phá tan đi lên? Đến lúc đó thần tôn cấp bậc chết một người, đó chính là chết thật một cái. Không có cái mới tiên huyết mạch rót vào nói, nhân tộc nhất định suy tàn. Hôm nay thiên đạo xiếng xích xem qua, tuy là không có cách nào khác phá, nhưng giờ này khắc này, trong bọn họ tâm đều có một phần sứ mệnh cảm giác, đều biết nên làm như thế nào. Sau đó hỗn độn thần tôn bọn họ cũng rời đi nơi này, tiếp tục đợi ở chỗ này không có chỗ nào sai. Lâm Hiên cũng không có nóng lòng ly khai, mà là dò hỏi, tiền bối, vãn bối đã thu thập hai kiện bảo vật. Không biết đệ tam cái có không có đề kỳ đây. Thủ hộ giả đương thời thì có nêu lên qua, đó chính là cùng đấu thiên thần tôn có quan hệ, mới có những bảo vật này. Đều đã thu thập hai kiện, xem ra ngươi cùng chủ nhân duyên phận không cạn. Còn như đệ tam cái bảo vật, đó là một cái vòng tay. Nói thật thu được độ khó khá lớn một điểm, cái này rất nhìn cơ duyên. Thủ hộ giả muốn nói lại thôi, hình như bên trong ẩn chứa cái gì. Tiền bối có lời gì, cứ nói thẳng, chỉ cần có cơ hội, vãn bối đều có thể đi thực hiện. Lâm Hiên nghe được ra thu được độ khó khá lớn, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm đáng nói. Điều này vòng tay, ta cũng không rõ ràng ở đâu. Chẳng qua là khi đó chủ nhân bay đi thiên đạo xiếng xích trấn áp lúc, dùng tới cái này một món bảo vật, cuối cùng đang trấn áp lúc rơi vào trong thời không. Sợ là bị na di đến mặt khác cái trong vũ trụ, cũng có khả năng đợi tại vùng vũ trụ này trong, đều cũng có khả năng. Thủ hộ giả cuối cùng vẫn là nói ra, nhưng đều là hắn suy đoán a. Trần áp lúc rơi vào trong thời không, Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này khả năng liền phiền toái, há chỉ cần duyên phận, càng nhiều vẫn còn cần vận khí. Cái này rơi xuống thời không, cũng không biết ở cái góc nào. Đã như vậy, ta muốn là tuyển chọn bay đi thiên đạo xiếng xích trước, sau đó rơi vào trong thời không, có khả năng tìm được sao? Lâm Hiên dò hỏi. Cái này là có khả năng rơi vào cùng một trong thời không, nhưng là có khả năng sẽ rơi vào còn lại trong thời không. Hết thảy đều tràn ngập không biết, dù sao ai cũng không biết sẽ bị na di đến địa phương nào. Chủ yếu nhất là đối mặt thiên đạo xiếng xích, có khả năng sẽ đụng phải không biết tình huống. Ngươi xác định sẽ làm như vậy? Thủ hộ giả nhìn hắn dò hỏi. Lâm Hiên trầm mặc biết, cuối cùng vẫn là tuyển chọn gật đầu nói. Tiền bối, ta tính toán thử một lần, vì có thể đủ thu hoạch tầng thứ ba, đấu thiên tinh cung. Lâm Hiên vẫn tính toán thử một chút, đó cũng không phải cái gì muốn chết sự tình. Cho nên vẫn là nghĩ thử một phen. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử một lần đi. Thủ hộ giả thấy Lâm Hiên cố chấp như thế, chỉ có thể để cho hắn đi. Lâm Hiên gật đầu một cái, sau đó một đạo thân ảnh từ trong cơ thể bay ra ngoài. Đúng là hắn một người phân thân, thoạt nhìn giống nhau như đúc, không có bất kỳ chênh lệch, thậm chí ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Tu vi phía trên đồng thời đạt đến thiên thần đỉnh phong trình độ. Có thể nói căn bản nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Đây là phân thân. Thủ hộ giả cả kinh. Đạt đến thiên thần cấp bậc còn có thể có phân thân. hiển nhiên là dùng tương đối nghịch thiên thần đan, là ta lưu lại cái phân thân, bên này còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Hiên không có ngay cả phân thân đều mang đi, hắn còn muốn trở lại cùng thê tử đoàn tụ, còn có bận bịu rất nhiều chuyện, an bài những chuyện khác. Giả thiết không có phân thân nói, vậy hắn chắc là sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nếu như bị truyền tống hướng địa phương khác, thật lâu mới có thể trở về nói, đó cũng không là một chuyện tốt. Đang chuẩn bị tốt tất cả sau khi, Lâm Hiên chính là đối với mình phân thân gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể rời đi. Đại đa số cái gì cũng ở lại phân thân trên thân, có ít thứ là muốn mang về. Tiền bối, bây giờ có thể bắt đầu. Lâm Hiên đối với thủ hộ giả nói ra. Hừm, đợi lát nữa nghe theo ta chỉ thị. Chỉ cần chuẩn xác rơi vào cái thời không kia, sẽ có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi vào vị trí vòng tay đó. Thủ hộ giả thấy tận mắt cái vòng liền rơi vào. Không thời gian nào trong. Chỉ cần tiếp tục căn cứ cái điểm kia rơi vào đi vào, tỷ lệ vẫn rất lớn. Ít nhất tốt hơn thông qua còn lại thời không. Đây mới thực sự là không biết khu vực. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là bay lên. Đi qua khe hở kia. Lập tức liền tiến vào đen kịt trong thời không. Mới vừa bay khỏi cái này đăng thiên thần điện. Nhất thời cũng cảm giác được một cổ áp lực nhào tới trước mặt. Đem hắn tu vi đè xuống. Càng là cảm giác được bản thân lực lượng. Bắt đầu bị phong tỏa. Theo càng ngày càng tới gần. Lực lượng liền phong tỏa càng ngày càng lợi hại. Nhưng phi hành không có bất cứ vấn đề gì. Thật mạnh phong tỏa lực lượng. Ngay cả toàn bộ chủng tộc lực lượng đều bị phong tỏa. Đối mặt cái này quái vật lớn vẫn có thể trấn áp. Đấu thiên tiền bối không hổ là một đời cường giả. Lâm Hiên cảm giác phong tỏa lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn cũng không cần triệt để tới gần nơi này thiên đạo xiềng xích. Chỉ cần dựa theo thủ hộ giả theo như lời khu vực bay đi là được. Thời không khu vực ở bên kia. Thủ hộ giả cấp Lâm Hiên truyền lại ra tin tức. Lập tức liền cho hắn biết thời không chỗ rơi ở đâu. Ở bên kia sao, Lâm Hiên mắt sáng lên. Hướng xem nhìn sang. Khu vực này thập phần tới gần thiên đạo xiềng xích vị trí. Trong mơ hồ chứng kiến thời không có một số vặn vẹo. Thật là có thể được Na-di đi ra ngoài thời không? Sau đó hắn bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành đi qua. Đợi càng ngày càng gần lúc, lực lượng lại tiếp tục bị phong tỏa lại. Bị áp xúc đến thiên quân cấp bậc. Bất quá tất cả vẫn đủ thuận lợi. Ngoại trừ tu vi tạm thời bị áp chế ở bên ngoài. Còn lại nhưng thật ra không có quá nhiều vấn đề. Chỉ cần ly khai khu vực này, tu vi thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Khi hắn sắp tới gần vặn vẹo thời không lúc, khoảng cách gần mà chứng kiến thiên đạo xiềng xích, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẫn là còn có lực rung động. To lớn xiềng xích buộc chặt tại đốm nhỏ trên, giống như một cái hắc long vậy, quấn quanh ở phía trên. Đợi hắn đang chuẩn bị phải rơi vào vặn vẹo thời không lúc, thiên đạo xiềng xích đột nhiên liền động, vẫy ra một cái xiềng xích trói đi lên. Trong nháy mắt đem hắn trói lại, bất quá xoay quanh ở chung quanh hành tinh lực, nhất thời một trận lập lòe, trói lại Lâm Hiên thiên đạo xiềng xích trong nháy mắt bị tiêu diệt không ít, nhưng vẫn là có một ít tiết buộc chặt ở trên người hắn. Đợi vậy được tinh chi lực, chuẩn bị đem Lâm Hiên trên thân thiên đạo xiềng xích cấp triệt để tiêu diệt hết lúc. Lâm Hiên bên người thời không một trận vặn vẹo, đem hắn cấp hút vào, biến mất ở trong vùng không thời gian này. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.